Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 362, kẻ ngoại giới, ngươi muốn làm gì? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Diệp Lưu Nhiên thống lĩnh Ngự Lâm quân chấn động dưới con mắt hung ác của Tần Cẩn Dương, căng thẳng đi xuống thành lâu. Bên dưới thành lâu, bá tánh nhanh chóng xôn xao một trận. Trăm dân thường bị Ngự Lâm quân lôi ra quỳ rạp trước hình đài. Phía sau bọn họ là cương đao chói lọi. Mộ Hùng nhìn đến đôi mắt phừng lửa giận thiêu đốt, ngẩng đầu giống to hướng tới Tần Cẩn Dương. Bệ hạ, bọn họ là con dân ngươi đấy. Tần Cẩn Dương thờ ơ, hắn rất hưởng thụ bộ dáng Mộ Hùng hèn mọn với mình. Không thèm nghe lời nói chấn lỗ tai của Mộ Hùng, hắn mở miệng. Một, ánh mắt Tần Cẩn thần sắc bén nhìn Tần Cẩn Dương, thanh âm nghiêm khắc vô cùng. Tần Cẩn Dương, nếu ngươi thật sự làm như vậy, ngôi vị hoàng đế này ngươi không cần phải làm nữa. 2. Tần Cẩn Dương như không nghe thấy Tần Cẩn Thần cảnh cáo. Tần Cẩn Dương, ngươi đừng có chấp mê bất ngộ. Tần Cẩn Thần hô lớn. Bệ hạ, bá tánh vô tội bị ngươi liên lụy, không phải việc minh quân nên làm. Ngươi muốn tánh mạng Mộ gia cứ việc tới lấy. Hà tất khó xử bá tánh. Mộ Hùng vô cùng đau đớn. Câu nói của Mộ Hùng làm trăm người dân thường càng khóc lớn hơn. Dưới mặt đất còn lưu lại vết máu. Bọn họ bị hãm sâu trong nỗi sợ hãi, không thể tự kiềm chế. Tần Cẩn Dương nhìn về phía Mộ Hùng, ánh mắt lạnh nhạt trào phúng. Mộ Hùng, tự thân ngươi khó bảo toàn, còn muốn làm người tốt trước khi chết. Trẫm càng không muốn để ngươi đắc ý, những lời này như thiếu niên ấu trĩ phản nghịch, không thèm nghe vào nửa câu của Mộ Hùng. Tần Cẩn Dương hạ mắt nhìn trăm dân thường, làm lơ vô số tiếng mắng bên tai. Nói với bọn họ, các ngươi muốn oán muốn hận thì đi tìm Mộ Khinh Ca. Là hắn không có can đảm lộ diện mới hại các ngươi mất mạng. Nói xong, hắn bỗng hít vào một hơi, hô lớn. Ba, âm cuối, ba, còn chưa tiêu tán, cương đao lóe sáng trong tay Ngự Lâm quân giơ lên cao, nhắm ngay cổ bá tánh quỳ dưới đất. Giữa bọn họ không ít người đều nhăn mặt, không muốn hạ cương đao xuống. Nội tâm bọn họ chờ mong hoàng đế có thể thay đổi chủ ý, nhưng đúng lúc này, phía trên thành lâu lại truyền đến thanh âm lạnh nhạt lãnh khốc của Tần Cẩn Dương. Gờ yêu ta ết bọn chúng. Ngự Lâm quân căng thẳng nắm chuôi đao, âm thầm trao đổi ánh mắt, do dự không muốn hạ đao. Những dân thường dưới lưỡi đao khóc đến run bần bật, còn có vạn bá tánh bị Ngự Lâm quân vây chặt muốn liều mạng phản kháng. Lại bị chen chúc với nhau, khó tạo nên hiệu quả. Tần Cẩn Dương thấy mình hạ mệnh lệnh, cư nhiên không có ai chấp hành. Nội tâm lạnh xuống, mà lúc này, Nhạc Thiên phía sau hắn hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn giữ tợn quát, chấm lệnh các ngươi gờ yêu ta ết bọn chúng, các ngươi dám kháng mệnh. Không thể gỡ yêu ta ết dân thường, Mộ Hùng lạnh lùng nói. Ngự Lâm quân ngước mắt nhìn Mộ Hùng, lòng bàn tay nắm lấy chuôi đao đầy mồ hôi. Thấy thế Tần Cẩn Dương tức giận không thôi, hận ý trong mắt cơ hồ đốt hủy hắn. Nhạc Thiên liếc mắt sang nam tử âm nhu, người sau lĩnh ngộ. Chậm rãi đứng lên đi tới rìa tường thành, nhìn xuống dưới, lạnh nhạt nói. Không muốn gỡ yêu ta ết bọn chúng, vậy các ngươi đi chết đi. Tự mình chọn, lời này vừa nói ra, nhóm Ngự Lâm quân căng thẳng cả người, đôi mắt giãy giụa. Cương đao trong tay chậm rãi hạ xuống, nam tử âm nhu giễu cợt nhìn một màn này, tràn ngập khinh thường. Dưới thành lâu thống lĩnh Ngự Lâm quân bỗng xoay người nhìn về phía Tần Cẩn Dương, hô. Bệ hạ, họ là dân chúng Tần quốc ta, đều không phải là loạn thần tặc tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin bệ hạ khai ân, con mắt Tần Cẩn Dương mang hận ý nhìn hắn. Không đợi nói chuyện, nam tử âm nhu đã tùy ý vung tay lên. Một ánh sáng màu tím bay tới thống lĩnh Ngự Lâm quân, dùng tốc độ cực nhanh cắt đứt cổ hắn. Đầu lăn xuống, mãi cho đến khi dừng lại bên hình đài. Thống lĩnh Ngự Lâm quân khi chết còn trừng lớn hai mắt, tràn ngập khó tin. Hiện trường rơi vào yên tĩnh, giây lát mới có người hoảng sợ thốt ra. Tử Cảnh, là cường giả tuyệt thế Tử Cảnh, sự khủng hoảng lan tràn trong đám đông. Vừa rồi một kích của hán tử tục tằng không hiển lộ màu sắc linh khí, bọn họ không nghĩ đến Tử Cảnh. Bây giờ nam tử âm nhu tùy ý vung tay, lại làm bọn họ thấy rõ ràng sự chênh lệch. Nam tử âm nhu cười mang theo vài phần âm lãnh, nhìn Ngự Lâm quân và dân chúng sợ ngây người, chậm rãi nói. Nếu các ngươi không chọn được, vậy ta giúp các ngươi chọn. Đột nhiên, ánh mắt gã hung ác, cùng đi chết đi, dứt lời, gã mở năm ngón tay ra. Từ đầu ngón tay gã bay ra vô số sợi màu tím, như rắn độc phóng tới trăm tên Ngự Lâm quân và trăm người dân thường. Thình lình xảy ra một màn, làm mọi người căn bản không kịp phản ứng. Mộ Hùng đứng trên hình đài, giống như người khác xem đến hốc mắt nứt ra, nhưng không cách nào ra tay ngăn cản. Mắt thấy những sợi tím đó sắp bay xuống, chui vào mi tâm mọi người. Từ trên bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm sét, vô số hồ quang giáng xuống, đánh vào những sợi tím nhỏ đó. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, không trung hoàng thành vang lên từng đợt bạo phá. Linh lực màu tím của nam tử va chạm vào cỗ lực lượng này, tan thành mây khói. Hóa giải nguy cơ, điện quang biến mất, không trung sáng tỏ trở lại. Một màn xảy ra tựa như trời phạt, các bá tánh đều quỳ xuống, cầu nguyện trời xanh cứu vớt bọn họ. Nam tử âm nhu một kích không thành, khuôn mặt âm lãnh quát đến nơi xa. Kẻ nào giả thần giả quỷ, lăn ra đây, thanh âm như gợn sóng khuếch tán, càng truyền càng xa. Lăn, bổn tước gia không lăn đấy. Bỗng chốc một thanh âm lười biếng cuồng tiếu truyền đến từ xa đến gần. Thanh âm vừa cất ra, lập tức Mộ Hùng và Mộ Liên Dung đều giật mình. Là lão đại đã trở lại. Thiệu Mập thất thanh hô, lời nói kích động xen lẫn lo lắng. Là tiểu tước gia đã trở lại. Tiểu tước gia đã trở lại, chúng ta được cứu rồi. Hu hu hu, là tiếng của tiểu tước gia thật sự đã trở lại. Tiểu tước gia rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta không sao rồi. Trong bá tánh có người nhận ra thanh âm Mộ Khinh Ca. Vốn là tan biến hy vọng, lại bốc cháy lên. Ngọn lửa hy vọng không ngừng lan truyền, khiến vô số bá tánh đều cùng hô lớn. Tiểu tước gia, tiểu tước gia, tiểu tước gia, Mộ Liên Dung lo lắng nói. Phụ thân, Khinh Ca nó. Mộ Hùng cảm thán một tiếng, thoải mái nói. Thôi, cốt nhục Mộ gia ta vô luận là nam hay nữ đều là anh hùng đỉnh thiên lập địa. Hôm nay cho dù kết quả thế nào tổ tôn Mộ gia chúng ta cùng nhau đối mặt. Đôi mắt Mộ Liên Dung lấp lánh cố nén ý khóc gật đầu thật mạnh. Nàng nhìn về phương xa, nội tâm lo lắng thấp thỏm nhiều ngày nay như được phóng thích hoàn toàn. Cháu nàng đã trở lại, đôi mắt Mộ Liên Dung toát ra sự nhớ nhung. Như chờ đợi đứa con xa nhà về với mẫu thân, tiếng hô vang vọng chân trời. Làm cho Tần Cẩn Dương trên thành lâu đen mặt, hắn mới là vua Tần Quốc lại chưa từng có sự ủng hộ như vậy. Nhưng lúc này trong hận ý vô tận của hắn lại dâng lên một tia sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ phút này hắn mới biết hắn hy vọng Mộ Khinh Ca trở về chết trước mặt hắn. Bây giờ, Mộ Khinh Ca thật sự xuất hiện rồi, hắn lại có chút sợ hãi. Cảm nhận có ba người Nhạc Thiên bên cạnh, lòng hắn bình ổn lại. Thầm nghĩ, có ba người này ở đây, sao phải sợ một Mộ Khinh Ca? Kia là Mộ Khinh Ca, Nhạc Thiên nheo mắt hỏi, Tần Cẩn Dương gật đầu, đúng là tiếng của hắn, Nhạc Thiên còn chưa nói chuyện, nam tử âm nhu đã nói trước. Nhị ca tên này dám vô lễ với ta, lát nữa phải để ta giáo huấn tên này trước, Nhạc Thiên gật đầu không sao cả, tùy ý ngươi, lúc Tần Cẩn Thần nghe thấy thanh âm Mộ Khinh Ca, đã ngốc ngốc nhìn lên trời xa. Hắn không nghĩ tới có thể gặp lại hắn. Mộ Khinh Ca, mà như đã sớm đoán được kiểu gì hắn cũng sẽ xuất hiện. Dưới tâm tư của vô số người chờ đợi Mộ Khinh Ca hiện thân. Đại địa bỗng nhiên hơi rung động, lay động rất nhỏ, không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể làm người ta cảm giác được. Đột nhiên từ nơi xa bay tới một vật màu trắng, bỗng nhảy xuống hoàng thành. Từ trên trời giáng xuống, làm cho mọi người dưới rất bất kể là dân chúng hay ngự lâm quân thủ thành quân đều dạt sang hai bên, nhanh chóng dọn ra một khoảng đất trống. Phanh, tiếng vang vật nặng hạ xuống đất, đợi khi xương khói tan hết mọi người mới thấy rõ ràng vật trước mắt là gì. Nhưng khi nhìn thấy rõ là gì, cơ hồ tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Quái vật khổng lồ hình thể giống hồ ly, toàn thân tuyết trắng không có một tia tạp sắc. Da lông phiếm kim sắc nhàn nhạt, chín cái đuôi di rộng trong không trung. Mỗi cái đuôi đều ấn một loại phù văn thần bí, đuôi hồ kích động mang theo ánh sáng bảy màu. Tứ chi bạch hồ chạm đất, móng vuốt sắc bén phiếm hàn quang. Nhe răng lộ ra năng nanh nhọn hoắt, mang theo hung ác nhìn thành lâu. Một đôi huyết mâu tỏa ra sát ý và hung ác nồng đậm. Trời ơi, đây là cái gì, đây là linh thú sao? Quá khủng bố, sao Lạc Đô lại xuất hiện linh thú chứ? Lại còn là linh thú to lớn như thế? Đột nhiên, quanh thân hồ ly tỏa ra vầng sáng màu tím. Mọi người kinh hãi, linh thú tử cảnh, ngụy thần thú, Nhạc Thiên híp mắt lại toát ra sắc thái tham lam. Cách chương.